Cô vợ đánh cháo, chương 540, rốt cuộc cô cũng xuất hiện. Góc truyện audio.com, sảnh trước rất náo nhiệt, phía sau phòng hóa trang lại là một không gian yên tĩnh chỉ có hai người, tiếng nhạc du dương vang lên trong phòng, dường như trái tim cả hai cũng đồng điệu với bầu không khí này, khiêu vũ là một điều gì đó rất thần kỳ. Có thể khiến hai người xa lạ trở nên gần gũi, cũng có thể khiến những người thân thiết càng thân thiết hơn. Giống như vào lúc này, Hàn Mộc Tử dường như quên đi mọi chuyện đau khổ trong quá khứ, quên đi bản thân mình là một người phụ nữ đã trải hai cuộc hôn nhân thất bại, quên đi những tháng năm đen tối sống trong ác mộng. Hoàn thành bài hát, Dạ Mạc Thâm bế cô lên trên bàn trang điểm, thân hình áp về phía trước, khẽ nâng cầm cô lên, định hôn lên đôi môi mềm đó. Hàn Mộc Tử không hề thay đổi sắc mặt, tránh được nụ hôn của anh, sau đó đẩy anh ra, nói với giọng nói lạnh lùng. Khiêu vũ xong rồi, anh có thể ra về. Dạ Mạc Thâm còn đang bị cảm xúc lấn áp nên không phòng bị liền bị Hàn Mộc Tử đẩy lùi vài bước, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt người phụ nữ trước mặt đã khôi phục lại sự thờ ơ, trong mắt anh hiện lên vẻ khó tin. Rõ ràng trước đó một giây, ánh mắt của cô còn tràn ngập nhu tình cùng anh nhảy múa, vào giây tiếp theo liền không chút thương tiếc đẩy anh ra. Tại sao lại như vậy? Dạ Mạc Thâm vừa bước lên phía trước vài bước, Hàn Mộc Tử liền cất giọng nói lạnh lùng. Buổi tối hôm nay tôi còn gặp chưa đủ phiền phức sao? Đừng để tôi hận anh. Bước chân của anh khựng lại vì câu nói của cô, một lát sau anh chậm rãi mở miệng. Đây là e cố ý ngụy trang. Hàn Mộc Tử im lặng không nói chuyện, không trả lời, coi như là đúng như vậy. Đôi mắt thâm trầm của Dạ Mạc Thâm nhìn chằm chằm vào cô. Hàn Mộc Tử, cho dù em có cố tình đẩy anh ra xa đi chăng nữa, cả đời này em chỉ có thể là người của anh. Cô trực tiếp xoay người, không nhìn vào Dạ Mạc Thâm. Sau lưng im lặng rất lâu, Hàn Mộc Tử cảm thấy dường như hô hấp của anh đã không còn, liền chống tay lên bàn đứng lên, từng bước đi vào bên trong. Cô ngồi rất lâu trong phòng thay đồ, thật lâu sau mới khôi phục lại được sự bình tĩnh, lúc sau Hàn Mộc Tử mới thay bộ váy trên mua phi xuống, mặc lên người một bộ trang phục thoải mái hơn. Đậu nhỏ giờ này vẫn chưa đến tìm cô, rốt cuộc đã đâu chứ? Không đúng, buổi tối hôm nay Dạ Mạc Thâm có mặt ở buổi đại tiệc, anh có khi nào đã cùng đậu nhỏ gặp mặt? Nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra, sắc mặt Hàn Mộc Tử tái nhợt rồi đứng bật dậy, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng thay đồ. Sau khi ra khỏi phòng trang điểm, cô lập tức lại quay trở về phòng, lấy chiếc váy vừa nãy thay ra bỏ vào trong túi. Hàn Thanh muốn giới thiệu Hàn Mộc Tử cho tất cả mọi người, để cho tất cả những người có mặt ở đây biết cô chính là con gái nhà họ Hàn. Chính vì vậy mà không chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố Sài Gòn được mời đến mà còn có cả truyền hình trực tiếp trên màn ảnh lớn ở trung tâm thành phố. Mà dường như tất cả mọi người đều thích ăn dưa bở, đi ngang qua màn hình TV lớn, đều thuận tiện nhìn qua, nói cô con gái nhà họ Hàn mang dáng vẻ xinh đẹp vô cùng, nói tóm lại những ánh mắt hâm mộ cùng giọng nói tán dương liên tục vang lên xung quanh đó. Mà đúng lúc này, tại một nhà hàng sang trọng phục vụ theo phong cách phương Tây có một vị khách đang ăn thịt bò. Thưa anh, món bít tết ông gọi là loại hiểm, người đàn ông bị những thứ trong điện thoại cuốn hút không để ý đến lời nói của cô ta. Chấm, góc truyện audio.com, đáy mặt người phục vụ hiện lên một tia nham hiểm, nhưng cố gượng cười nhắc nhở lại một lần nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Người đàn ông không kiên nhẫn phất tay, người phục vụ có chút phiền não, nghĩ thầm trong lòng, anh ta đang thể hiện cho ai xem vậy, một chút biểu hiện trên khuôn mặt cũng không có. Ánh mắt vô tình liếc đến điện thoại đang trên tay anh ta, phát hiện trên màn hình là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp. Hừm, quả nhiên đàn ông trên thế giới này đều như nhau. Đừng nhìn cách ăn mặc sang trọng cùng ngồi ở một nhà hàng đắt tiền ăn cơm là có thể đoán được bản chất con người, không biết ở nơi riêng tự anh ta sẽ bộc lộ bản chất quái thú như thế nào. Người phục vụ nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy có điều gì không thích hợp, sau đó cô ta dừng bước quay đầu nhìn lại người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Sao lại có cảm giác người phụ nữ này nhìn rất quen mặt? Cô cúi người nhìn kỹ lại, mắt nhảy sắc mặt bèn thay đổi, trực tiếp giật điện thoại của người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong màn hình. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một người phụ nữ với nụ cười hiền lành, khuôn mặt trong sáng nhưng không giấu được sự lạnh lùng, rất giống với năm đó. Chỉ là sự chói mắt của chiếc vương miện cùng sự lấp lánh của chiếc váy khiến cô ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Thẩm Kiều, một cái tên được bật ra từ trong miệng cô ta. Người đàn ông thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, anh ta nghĩ bản thân đã tìm được một người có chung sở thích, cười ha hạ trêu ghẹo nói. Có phải là rất xinh đẹp không? Vào lúc tôi xem được video trực tiếp còn cứ ngỡ mình nhìn thấy tiên nữ, không ngờ đến Tổng Giám Đốc Hàn lại giấu cô em gái xinh đẹp kỹ như vậy. Hàn, nhà họ Hàn, Người phục vụ nghe thấy những lời nói đó liền cảm thấy run rẩy. Người đàn ông phát hiện biểu cảm của người phục vụ có chút kỳ quái nhưng anh ta không biết vấn đề nằm ở đâu, anh ta liếc mắt đánh giá người phục vụ thấy cô ta từ đầu đến cuối đều toát ra sự nghèo khổ, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Đúng vậy, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy liền ghen tị. Có phải thấy chiếc váy trên người cô ấy rất trang nhã? Tôi nói cho cô biết, một viên kim cương trên vương miện của cô ấy cho dù cô có làm cả năm cũng không đủ tiền mua. Nhà họ Hàn có tiếng tăm lớn ở thành phố Sài Gòn này, đừng nói cô, ngay cả nhà họ Hàn cũng không biết chứ. Cô đúng là loại thấp kém. Lời nói vừa thốt ra như đánh thẳng vào lồng ngực của người phục vụ, bàn tay nắm chặt lấy di động đến mức mọi ngón tay đều trắng xám lại, người đàn ông thấy vậy liền quát lớn. Cô muốn ghen tị thì cứ ghen tị, tay cô nằm chặt vào điện thoại tôi làm gì? Mau đem điện thoại trả lại cho tôi. Người phục vụ ngẩng đầu, ánh mắt trở lên hung ác dọa người giống như vừa bước lên từ địa ngục. Vừa nãy anh nói, tiền lương một năm của tôi cũng không đủ để mua một viên kim cương trên vương miện của cô ta. Tôi, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, những lời nói thật của tôi cũng đâu có nhằm vào cô. À, người phục vụ cười lạnh lùng. Viên kim cương đó lớn đến thế sao? Bà đây trước kia toàn đeo kim cương. Cô cũng đừng nói thái quá lên thế chứ. Gocchuyenaudio.com Người đàn ông nhìn cô ta như nhìn một bệnh nhân bị thần kinh, sau đó thừa dịp cô ta không để ý liền định giật lại điện thoại trên tay cô ta về, người phục vụ liền tới giật chiếc điện thoại về, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. 5 năm, suốt năm qua cuối cùng cô cũng xuất hiện. Quản lý nhà hàng đầu, các ngươi quản lý nhân viên kiểu gì mà lại để cô ta cướp điện thoại của khách hàng? Giọng nói trách cứ của người khác vang lên, đem lý trí của người phục vụ quay về. Trong phút chốc cô ta khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng đưa điện thoại trả lại cho đối phương, cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười lịnh lọt. Thưa anh, thật sự xin lỗi anh, người phụ nữ này rất xinh, con mắt nhìn người của anh cũng rất tốt, chúc anh dùng cơm ngon miệng. Nói xong, cô ta không đợi đối phương kịp phản ứng liền quay người nhanh chóng rời đi, sau đó hướng về phía người quản lý giải thích. Ôi quản lý, tôi sao lại có thể lấy điện thoại của người khác được? Tôi là người như thế nào, anh còn không hiểu rõ sao? Cách chương.